Vô củ, chương 267, thắng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong vương cung Dĩnh Thành lúc này chính là từng mảng hỗn loạn. Triều thần bị giam lỏng trong lộ tẩm cung. Trong ngoài lộ tẩm cung đều là tư binh của đại hôn. Vòng vây nước chảy không lọt. Tư binh mặc áo giáp. Trên tay là kiếm dài. Từng người vênh váo hung hăng. Chỉ vào nhóm sĩ phu quyền cao chức trọng. Nhóm sĩ phu căm phẫn nhìn tư binh. Còn có đại hôn ngồi vắt chân ở chỗ dành cho sở vương. Trong không khí còn có mùi máu tanh nồng đậm. Bên tai mơ hồ có thể nghe tiếng hít thống khổ. Đại hôn làm càn ngồi ở vị trí sở vương. Cười nói. Thế nào? Lệnh Doãn cảm thấy gì về hình phạt ta đây tự nghĩ ra. Nhóm sĩ phu nhóm bị tư binh dùng kiếm chỉ vào. Không thể động đậy. Mà chính giữa đại điện. Lệnh Doãn bành trọng sảng nằm trên mặt đất. Hướng Bảo Loan lổ vết máu. Sắc mặt trắng bệch. Hắn bị đánh đập trên mặt đều là vết máu. Đã thoi thóp. Chúng thần nhìn thấy tình cảnh như vậy. Có người phẫn nộ quát. Đại hôn Dĩnh Thành. Người thân là triều thần sở quốc. Lại làm ra việc tàn hại đồng bào. Phạm thượng làm loạn. Người lẽ nào cũng không thấy xấu hổ dù chỉ một chút. Đại hôn Dĩnh Thành cười to. Nói. Ha ha ha. Ta xấu hổ. Ta xấu hổ cái gì? Ta thấy các ngươi là sợ sệt mới đúng. Hắn nói. Nhìn về phía Bành Trọng Sảng thoi thóp. Nói. Thế nào? Bành Lệnh Doãn. Tư vị có được hay không? Trước đây ngươi không phải rất lợi hại. Còn đem tư binh hiến tặng cho sở vương. Làm một con chó săn của sở vương. Hiện tại thế nào? Sở vương sao không tới cứu ngươi? Ô, ta biết rồi. Hắn còn ngoài cửa thành ăn hỏa dược. Bị người ba quốc đánh đó. Bành Trọng Sảng cả người đầy máu. Vài tư binh lấy cái châm nhọn vừa to vừa dài đâm trên người Bành Trọng Sảng. Mỗi lần đâm vào, còn dùng sức xoay bên trong. Cuối cùng nhổ ra, máu tươi liền phun trào. Nhóm sĩ phu nhóm đứng ở bên cạnh. Cơ hồ không nhìn nổi. Nhưng mà bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Vương cung bị binh mã của đại hôn bao vây. Cũng chạy không được. Đại hôn Dĩnh Thành cười híp mắt ngẩng đầu lên. Nói, như thế nào đại tư mã? Ngươi nhìn đi, Lệnh Doãn là văn nhân. Bị thương thành như vậy. Thể chất không thể so với người tập võ chúng ta cường tráng. Nếu tiếp tục đâm mấy châm, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Lệnh Doãn sở quốc khả năng phải đổi người khác rồi. Phàn Sùng cũng đứng ở trong đám người. Sắc mặt đen đến cực điểm. Hai bàn tay nắm chặt. Hắn phẫn hận có chút run rẩy, hung hăng trừng đại hôn, răng cắn chặt, hô hấp ồ ồ, phảng phất sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. HNHHTN786, đại hôn thấy hắn không nói lời nào, còn nói, đại tư mã, người cân nhắc thế nào rồi, rốt cuộc có giao ra binh quyền hay không? Hắn nói, phất phất tay, tư binh lập tức lại đâm trên người Bành Trọng Sảng một cái. Mọi người liền nghe tiếng châm dài xuyên vào trong thịt, không ngừng lắc lắc, Bành Trọng Sảng co giật trên đất, hai tay víu mặt sàn, móng tay đều lật lên, hắn thở hổn hển, gắt gao nhắm mắt lại, cổ họng phát ra âm thanh gầm nhẹ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Phàn Sùng nhìn thấy tình cảnh như vậy chấn động toàn thân, quát lên, ngươi là súc sinh, ngươi không chết tử tế được, đại hôn Dĩnh Thành cười càn rỡ. Nói, không chết tử tế được. Ta thấy là Lệnh Doãn trước tiên không chết tử tế được. Hắn cười, đột nhiên đứng lên. Nhóm sĩ phu trong điện sĩ đều sợ đến lùi lại mấy bước. Bất quá bởi vì tư binh vây quanh. Lùi cũng không đi được nơi nào. Sắc mặt đại hôn Dĩnh Thành trầm xuống. Lạnh lùng nói, ta không có gì kiên trì cùng các ngươi chơi đùa. Nhanh giao ra binh quyền. Bằng không. Đại hôn Dĩnh Thành vừa nói vừa đi xuống. Hắn lấy châm từ trong tay binh lính. Đột nhiên cười lạnh. Chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Mọi người nhìn thấy hắn nhấc tay lên. Lập tức đâm xuống. Ôi! Bành Trọng Sảng kêu lên. Châm dài đâm vào mu bàn tay Bành Trọng Sảng. Đại hôn cười dữ tợn. Nói. Người nếu như không giao binh quyền. Đây chính là kết cục của Lệnh Doãn. Hắn nói. Lại đem châm dài ấn xuống. Mọi người kinh hãi hút khí nhìn hành động tàn nhẫn kia. Bành Trọng Sảng cắn chặt răng hàm. Hắn nhìn châm dài xuyên mờ u bàn tay của chính mình. Đem tay phải của hắn đóng dính vào sàn đại điện. Bành Trọng Sảng là văn nhân. Tuy rằng không yếu ớt. Thế nhưng loại đau đớn này vẫn khó tiếp thụ được. Bành Trọng Sảng thở hổn hển vài tiếng. Đột nhiên nghẹo đầu. Hôn mê. Mọi người sợ đến biến sắc. Chăm chú nhìn Bành Trọng Sảng bất tỉnh. Phàn Sung quát lên. Dừng tay. Mau dừng tay. Đại hôn Dĩnh Thành cười híp mắt nói. Thế nào? Đem lệnh lễ binh quyền giao cho ta. Không thì ta cũng đem cái tay còn lại đóng ở trên mặt đất. Ánh mắt Phàn Sùng không ngừng dao động. Trước đó đại hôn lừa gạt Sở Vương lấy ấn tín chưa thành công. Bây giờ lại muốn bắt Đại Tư Mã đưa lệnh lễ. Khống chế quân đội. Dù sao số lượng tư binh không đáng kể. Nếu không phải đại hôn hành động bất ngờ phạm thượng làm loạn. Căn bản sẽ không thành công khống chế vương cung. Đại hôn Dĩnh Thành thấy Phàn Sùng đang suy tư. Bên cạnh còn có mấy cái sĩ phu nói. Đại Tư Mã, không thể cho hắn, không thể cho hắn a, Đại Tư Mã. Nghĩ đến bách tính Dĩnh Thành, không thể đem lệnh lễ cho hắn. Đại hôn Dĩnh Thành là kẻ dối trá. Coi như cho hắn lệnh lễ, chúng ta cũng chạy không thoát. Đại hôn Dĩnh Thành nghe lời của mọi người, cười nói. Nhanh cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng đi. Kiên nhẫn của ta là có hạn. Hắn nói, nắm lấy cái châm trên mu bàn tay Bành Trọng Sảng. Đột nhiên rút ra, máu phun ra. Bành Trọng Sảng vốn hôn mê. Lúc này giật mình tỉnh lại. Hắn dụng hết toàn lực che mu bàn tay của chính mình. Phát ra âm thanh thống khổ. Bành Trọng Sảng thân hình cao lớn co quắp trên mặt đất. Không ngừng giật giật. Khi Bành Trọng Sảng ý thức còn chưa có hoàn toàn tỉnh, đại hôn lại dùng cái châm ghim vào bàn tay còn lại của Bành Trọng Sảng. Ôi, Bành Trọng Sảng giống vừa nãy bị đâm xuyên bàn tay. Đại hôn còn dùng sức chuyển động cái châm. Bành Trọng Sảng đau đến đã không sức phát ra tiếng. Hắn co người cắn chặt hàm răng. Có thể ngất bất cứ lúc nào. Phàn Sùng nhìn thấy cảnh này. Cũng không còn cách nào nhịn xuống. Nói. Chờ đã, ta, hắn nói tới chỗ này. Bành Trọng Sảng lại phát ra tiếng cười. Tiếng cười nhẹ lại phảng phất là thú hoang gào thét. Hừ, đừng cho hắn lệnh lễ. Đại hôn Dĩnh Thành vừa nghe, giận không nhịn nổi. Vừa rồi Phàn Sùng đã dao động. Bây giờ Bành Trọng Sảng nói một câu liền cắt đứt. Đại hôn Dĩnh Thành chuyển động châm dài. Bành Trọng Sảng đau cắn chặt hàm răng. Âm thanh có chút run rẩy. Nhưng hắn vẫn cười, nói, ngươi cho rằng Bành Trọng Sảng chưa có bị khổ sao? Bành gia chính là tù binh thân quốc, đắn cay gì ta chưa từng nếm trải. Loại nhát gan như ngươi lại cù lét cho ta ngứa. Đại hôn Dĩnh Thành bị ngữ khí của hắn chọc vô cùng tức giận. Bộp, một cước trực tiếp đá vào đầu Bành Trọng Sảng. Mọi người phát ra tiếng thét kinh hãi. Nhìn Bành Trọng Sảng bị đạp bay ra ngoài. Đại hôn lạnh lùng nói. Giỏi, giỏi, ngươi là xương cứng, vậy để ta xem những người khác có phải là xương cứng không? Ngược lại ta có thời gian có thể cùng các ngươi chơi. Hắn nói, nhanh chóng đi tới, từ trong đám người lôi công tử Bạch ra. Công tử, Ngô Đao muốn động, Tư Bình lập tức giá để kiếm trên cổ hắn. Công tử Bạch bị đột nhiên lôi ra ngoài, ném xuống đất, đại hôn Dĩnh Thành vung tay. Hai tên lính nhanh chóng đi tới. Đại hôn cười ha ha nói. Ta nghe nói. Tần công tử trước đây bị người Tây Nhung cơ hồ chặt lìa tay. Hay là hôm nay chúng ta thử làm lại một chút. Ngô Đao nghe hắn nói như vậy. Lập tức quát lên. Người dám. Vì sao không dám. Người đến. Tư binh đi mau lại. Đại hôn cầm kiếm. Lệnh người cố định công tử Bạch. Đem hai tay của hắn đặt ở trên bàn. Đại hôn đem kiếm mài trên cổ tay công tử Bạch giống như mài vào đá. Máu tươi rỉ ra, công tử Bạch không chớp mắt một cái. Phảng phất đó không phải là tay của chính mình. Sắc mặt Ngô Đao trắng bệch, đôi môi run rẩy, hô to, chấm, công tử, đại hôn vô cùng đắc ý, cười nói. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta biết ngươi võ nghệ tốt. Nghe nói là chó săn trung thành của Tần công tử. Như vậy đi, ngươi đi chặt bỏ hai tay cùng đầu Lệnh Doãn, bằng không liền chém hai tay cùng đầu Tần công tử. Hắn nói, tư binh đem Ngô Đao đẩy về phía trước, mà là bởi vì kiêng kỵ Ngô Đao võ công cao. Trường kiếm luôn gác ở trên cổ của hắn, chỉ là ném cho hắn một cây đoàn kiếm đi giết Bành Trọng Sàng. Ngô Đao chậm rãi nhặt đoàn kiếm lên, hai tay run run, không biết như thế nào cho phải. Đại Hôn đem kiếm gác ở cổ công tử Bạch. Bành Trọng Sàng cười ha ha, nói, Trọng Sàng phải chết, sợ là sợ chết không có danh tiết, không giống loại người như ngươi, chết còn mùi hôi thối. Đại Hôn bị Bành Trọng Sàng mạnh miệng vô cùng tức giận, quát lên, mau ra tay. Ngô Đao nắm đoản kiếm, liếc mắt nhìn công tử Bạch, lại nhìn Bành Trọng Sàng cùng Phan Sùng, hai tay không ngừng run rẩy, không biết làm thế nào mới hảo. Khuất Trọng vào lúc này quát, ngươi còn có lương tâm không? Đại Hôn cười nói, lương tâm, đó là vật gì, có thể dùng làm binh quyền. Ánh mắt Khuất Trọng quét nhìn mọi người một vòng, nói, vậy còn các ngươi là tư binh, còn có lương tâm không? Lại muốn tàn sát chính đồng bào mình, bỏ mặt người tiếp ứng ngoài thành, quân ba quốc bao vây, cũng sẽ vọt vào trong thành bất cứ lúc nào. Trong thành lẽ nào các ngươi không có phụ mẫu huynh đệ tỉ muội? Lẽ nào không có hôn thê nương tử, con cái? Vương thượng ở ngoài thành chống lại ba quân, các ngươi lại ở đây tự giết lẫn nhau. Nếu như ba quân thật đánh vào, sinh linh đồ thán, cũng chính là người thân của các ngươi. Khuất Trọng vừa nói như thế, tư binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ có hơi dao động, ánh mắt lộ ra hỗn độn mê man. Đại Hôn quát lên, Khuất Trọng, ngươi đừng dùng lời ta đạo mê hoặc người khác. Ta đã cùng ba quân liên kết, ba quân là người một nhà. Khuất Trọng cười lạnh, nói, người một nhà. Hắn ngày thường ẩn nhận ôn hòa, phảng phất một quân tử nhẹ nhàng, bây giờ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị là người khác chưa từng thấy. Khuất Trọng còn nói, ba quân chỉ là đùa bỡn dã tâm quyền mưu của ngươi, chỉ là người nhà ngươi, chắc chắn sẽ không là người nhà binh lính sở quốc, chắc chắn sẽ không là người nhà tư binh. Đợi đến khi ba quân vào trong thành, các ngươi sẽ hối hận, lúc đó đã muộn rồi. Khuất Trọng nói như là một cảnh cáo, từng chút gõ vào lòng tư binh. Đại Hôn Dĩnh Thành làm người độc ác tàn bạo, đối với đại phu sở quốc còn như vậy, các tư binh ở trong lòng hắn lẽ nào sẽ có địa vị cao? Sớm muộn cũng có một ngày sẽ là kết quả giống nhau. Tư binh hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên bởi vì lời nói Khuất Trọng mà dao động, không phải bởi vì Khuất Trọng tài ăn nói quá tốt, mà là bởi vì Khuất Trọng nói trúng điểm mấu chốt, có tính thuyết phục cao. Đại Hôn Dĩnh Thành vừa thấy cảnh tượng này, cảm thấy không đúng, hắn giơ kiếm, nhanh chân đi lại muốn chém Khuất Trọng. Vào lúc này bên cạnh có một bóng người tiến lên, thoát khống chế của tư binh, đột nhiên nhào ra ngoài, ngăn ở trước mặt Khuất Trọng, chính là Hữu Tư Mã Yển Cưu. Yển Cưu dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đá Đại Hôn bay va vào bàn. Lần này mọi người nhìn thấy Đại Hôn bị đạp bay ra, ngã thành con rùa lật ngửa cũng hả giận một chút. Đại Hôn Dĩnh Thành tức giận từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Yển Cưu quát lên, giết hắn, chém đầu của hắn cho ta, chặt thành tám mảnh. Được, được lắm, hôm nay cho các ngươi mặt mũi, các ngươi lại không biết xấu hổ, vậy liền giết tất cả các ngươi, sau đó lại đi tìm kiếm Lệnh Lễ, bất quá là đem vương cung lật ngược mà thôi. Hắn nói, lại nghe được một tiếng cười sang sảng từ ngoài điện truyền vào, chỉ là một con run dế, còn muốn chém đầu ai? Chuyện cười không thể cười sao? Thanh âm kia vang lên, cửa lớn Lộ Tẩm cung ầm ầm mở ra, Đấu Liêm từ bên ngoài đi vào. Mọi người thấy Đấu Liêm mặc giáp đi vào đều trở nên hưng phấn, hô to, chấm, Đấu tướng quân, Đấu xạ sư, là Đấu xạ sư đến. Đại Hôn Dĩnh Thành phút chốc sợ sệt, lập tức nhìn về phía Đấu Liêm, liền chậm rãi thanh tĩnh lại, nói, Đấu Liêm, một mình đi tìm cái chết à? Đấu Liêm cười ha ha, nói, ai nói Đấu Liêm là một mình? Hắn nói, liền nghe đến tiếng bước chân vang dội. Tư binh Diêm thị bên ngoài kinh ngạc thốt lên. Không tốt, là tư binh Đấu Gia. Tư binh Đấu Gia xông vào trong cung rồi. Chấm, Nhược Ngao lục binh. Lập tức liền nhìn thấy rất nhiều binh sĩ mặc giáp đen nhanh chóng đi vào đại điện. Bao bọc đại điện, cùng tư binh đại hôn rằng co. Ánh mắt Đấu Liêm lóe sáng. Cười, nói, đại hôn Dĩnh Thành, tư binh Diêm thị muốn so lợi hại với tư binh Đấu thị. Đây cũng quá không tự lượng sức rồi. Sau lưng đại hôn Dĩnh Thành phát lạnh. Hắn có thể khống chế vương cung là bởi vì hành động bất ngờ. Khống chế cửa thành, hắn bao vây vương cung liền khống chế sĩ phu Đấu Gia. Bởi vậy không có ai đi liên lạc Nhược Ngao lục binh. Cho nên mới lớn lối như vậy. Hắn nào có biết, Đấu Liêm đã len lén tiến vào thành. Đồng thời đi gặp Nhược Ngao lục binh. Tuy rằng Đấu Liêm trong tay cũng không có tộc huy, cũng không có lệnh lễ. Thế nhưng bây giờ trong thành đại loạn, tình hình ba quân nguy cấp, Đấu Liêm tự nhiên có thể điều khiển Nhược Ngao lục binh. Khi Đấu Liêm lén vào trong thành, thời cơ đã rất gấp bách. Nhóm sĩ phu đều bị đại hôn khống chế. Nhất thời không tìm được người thích hợp hỗ trợ. Một mình Đấu Liêm không thể phân thân vừa dẫn binh tiến cung cứu người vừa đi mở cửa thành. Ngay lúc này, hắn gặp Hoàng Phủ Cáo Ngao cùng Tào Tôn Túc. Hoàng Phủ Cáo Ngao là sư phó, không có quan giai, bởi vậy không có ở trong cung. Tào Tôn Túc là một thiếu niên suy nhược, cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vậy hai người tránh được một kiếp. Hoàng Phủ Cáo Ngao chính là xạ thủ bách phát bách trúng. Tào Tôn Túc lanh lợi thông minh. Hai người liền xung phong nhận việc, đến cửa thành trợ giúp. Đấu Liêm điều khiển Nhược Ngao lục binh tiến cung cứu người. Đại hôn thấy cảnh này, có chút sợ sệt, bất quá lại kiên trì nói. Đấu Liêm, ngươi tự coi mình ghê gớm. Nếu Nhược Ngao lục binh động đậy một cái, ta liền chặt rơi đầu một sĩ phu. Hắn nói, giơ trường kiếm lên, hướng về phía công tử Bạch liền muốn chặt xuống. Ngô Đao hít mắt lại, không để ý hết thảy lao ra. Trên cổ Ngô Đao có kiếm. Hắn bất chấp lao ra, cổ bị cắt rách một mảng lớn. Ngô Đao lại không hề hay biết, nhảy lên xô ngã đại hôn. Đúng vào lúc này, Yển Cừu cũng đá văng tư binh bên cạnh. Trong nhóm sĩ phu có không ít võ tướng, nhìn thấy hỗn loạn cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng xông lên. Phàn Sùng cũng trực tiếp thoát khống chế tư binh, nhanh chóng chạy đi bắt được Bành Trọng Sảng đã nửa hôn mê. Trong Lộ Tầm cung nhất thời hỗn loạn lên, Nhược Ngao lục binh cùng tư binh Diêm thị chém giết, bởi vì Đấu Liêm là lén lút mang theo Nhược Ngao lục binh tiến cung. Bởi vậy cũng không có nhiều người, cũng không chiếm ưu thế. Hai bên chém giết lẫn nhau, Lộ Tầm cung trở nên đất trời đen kịt. Giết, giết, giết cho ta. Chấm, đại hôn thấy cảnh tượng hoàn mỹ bị phá vỡ, trong mắt sung huyết, hắn trừng mắt muốn nứt. Gào thét lớn, vèo, một thanh trường kiếm đột nhiên từ cửa điện bay xoay tròn vào. Kiếm bay vào, đuôi kiếm đánh vào mặt đại hôn, vừa vặn va vào răng cửa, trước khi rơi xuống chạm đất. Cong, a, đại hôn bị kiếm đánh ngã trên mặt đất, chổng vó, không chỉ như vậy, bốn cái răng rơi xuống, miệng đầy máu tươi, một chút sưng lên, cơ hồ muốn nhô cao. Đại hôn bối rối. Nhóm triều thần cũng bối rối, tư binh càng bị dọa, ánh mắt của mọi người đều khóa chặt vào trường kiếm bay vào. Liền nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm, một người mặc hướng bào đen, áo khoác ngắn mỏng màu đỏ, gương mặt tuấn tú, từ bên ngoài chậm chậm đi vào, chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đi tới. Ngô Củ nói, một con chó hoang xông vào trong cung quả nhân sủa inh ỏi. Nó rốt cuộc là coi trọng chính mình, hay là xem thường quả nhân? Vương thượng, là vương thượng, vương thượng. Triều thần thấy nam tử đi vào Lộ Tầm cung, đều hưng phấn hô to lên. Dĩ nhiên là Ngô Củ. Triều thần lập tức hô to. Vương thượng đến, vương thượng vạn tuế. Đại hôn sợ đến lùi lại mấy bước, liền thấy Tề Hầu đi theo sau Ngô Củ tiến vào. Trên eo là một cái vỏ kiếm. Tay hắn còn khoát lên trên vỏ kiếm. Trường kiếm vừa rồi bay vào chính là hắn ném. Theo sát Ngô Củ và Tề Hầu là Đấu Kỳ cùng quân đội Sở Quốc đi vào. Sở quân cùng Nhược Ngao lục binh tụ hợp lại. Lực lượng đã lớn hơn tư binh Diêm thị nhiều. Nhóm sĩ phu nhìn thấy tình cảnh như vậy. Hô lên. Chu Diệt đại hôn. Chu Diệt đại hôn. Chu Diệt đại hôn. Đại hôn Dĩnh Thành mặt tái mét. Quát lên. Xông lên. Giết. Giết bọn họ. Còn chờ cái gì? Ngô Củ cười híp mắt nói. Tướng sĩ Sở quốc nghe lệnh. Ba quân đã bị tiêu diệt ngoài cửa Dĩnh Thành. Đại hôn Dĩnh Thành cấu kết ba quân. Mại quốc cầu vinh. Phạm thượng làm loạn. Tàn hại đồng bào. Lẽ ra nên chết vạn lần. Nếu có ai u mê không tỉnh theo đại hôn Dĩnh Thành đều cùng tội. Nếu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngô Củ vừa nói như thế. Tư binh Diêm thị cũng không dám chuyển động. Người nhìn ta ta nhìn ngươi. Hai mặt nhìn nhau không xác định. Ngô Củ còn nói. Đại tư mã. Làm phiền ngươi bắt tặc tử tạo phản. Phàn Sùng vừa mới bị đại hôn Dĩnh Thành từng bước ép sát. Bây giờ đã là một bồn lửa giận. Vừa vặn có thể phát tiết. Hắn lập tức lấy kiếm của một người lính phóng qua. Đại hôn Dĩnh Thành võ nghệ không bằng Phàn Sùng. Vừa rồi lớn lối như thế bởi vì hắn người đông thế mạnh. Bây giờ tình thế xoay chuyển. Đại hôn Dĩnh Thành hét lên một tiếng liền muốn chạy trốn. Trong miệng đầy máu. Đại hôn Dĩnh Thành vừa hét. Máu từ trong miệng phun ra. Đâu đâu cũng có máu. Cực kỳ buồn nôn. Phàn Sùng phóng qua. Trường kiếm đâm trúng bàn tay đại hôn. Phàn Sùng vẻ mặt hung ác. Trực tiếp đem tay đại hôn Dĩnh Thành đóng ở trên tường. A, đại hôn Dĩnh Thành kêu thảm. Phàn Sùng liền rút kiếm ra. Tay vung một cái. A, lại một tiếng hét thảm. Tay kia của đại hôn Dĩnh Thành bị đóng ở trên tường. Nhóm sĩ phu thấy cảnh này. Vốn nên cảm thấy máu me. Nhưng mà chỉ cảm thấy giải hận. Vào lúc này Ngô Đao đột nhiên giơ tay chém xuống. Xoạt, âm vang lên. Đại hôn Dĩnh Thành ngã xuống đất. Hai tay của hắn rứt tận gốc còn dính ở trên tường. Đại hôn Dĩnh Thành kêu thảm thiết. Phút chốc khó mà tin nổi mở to hai mắt. Há to miệng. Trong cổ họng phát ra tiếng thở. Nhóm sĩ phu dồn dập khen hay. Ngô Củ lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Nói. Vì bách tính ở thành phía nam. Vì bách tính Dĩnh Thành. Cũng vì các tướng sĩ đã tử trận ở ngoài thành. Đại hôn Dĩnh Thành kêu thảm thiết không ngừng. Trong thời gian ngắn còn chưa chết được. Đường Vu nhanh chóng xông tới trị thương cho Bành Trọng Sảng. Bành Trọng Sảng ngất đi nhiều lần. Đang thoi thóp. Chớ nhìn hắn vừa nãy bộ dáng bất khuất. Kỳ thực đau không chịu được. Trên người hắn thủng trăm ngàn lỗ. Đường Vu nhìn cau mày. Phàn Sùng cũng nhanh chóng chạy tới giúp đỡ Đường Vu. Vành mắt có chút đỏ. Bành Trọng Sảng đang mơ hồ. Cảm giác được trên mặt có giọt nước. Liền mở mắt ra. Nhìn thấy Phàn Sùng lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn không khỏi nở nụ cười. Khàn giọng nói. Làm cái gì khóc? Ngươi là đại tư mã. Trưởng quản binh quyền sở quốc. Nếu bị người khác nhìn thấy ngươi khóc nhé. Danh dự thành rác bỏ đi. Phàn Sùng chỉ là yên lặng rơi nước mắt. Bành Trọng Sảng nhìn hai tay của chính mình. Nói. Trọng Sảng là một văn nhân. Tay đối với Trọng Sảng mà nói. Không có gì quan trọng. Mọi người nghe Bành Trọng Sảng nói như vậy. Vừa bội phục Bành Trọng Sảng. Vừa cảm thấy đại hôn Dĩnh Thành đáng ghét. Ngô Củ híp mắt. Lạnh lùng nói, đại hôn Dĩnh Thành dẫn dắt tư binh Phạm Thượng làm loạn. Tội đáng muôn chết, binh lính tư binh quy hàng gia nhập công binh sở quân. Nếu có ai u mê không tỉnh, chặt thành thịt băm, tư binh trước nghe Khuất Trọng nói đã có chút dao động. Bây giờ sở vương vừa đấm vừa xoa, phút chốc tư binh trong lộ tẩm cung dồn dập bỏ binh khí trong tay. Nhanh chóng quỳ xuống. Tư binh Diêm thị từng lớp quỳ xuống. Nhóm tư binh vừa mới rồi chiếm cứ lộ tẩm cung. Lúc này đã yên lặng quỳ xuống. Tất cả đều dập đầu thần phục. Đại hôn Dĩnh Thành nhìn thấy như vậy. Nhất thời một mặt xám ngắt. Ngô Củ cười lạnh. Nói. Xem ra chỉ có một mình đại hôn Dĩnh Thành cần bị chặt thành thịt băm rồi. Đại hôn Dĩnh Thành đổi sắc thái. Chật vật hô to. Chấm. Tha mạng. Tha mạng. Vương thượng tha mạng a, Ngô Củ lạnh lùng nói. Quả nhân không phải vua của ngươi. Ngươi căn bản không xứng làm thần tử quả nhân. Cả chó săn cũng không xứng. Tề Hầu lập tức cười nói. Bất quá khả năng xứng làm thức ăn cho chó. Ngô Củ nói. Tề Công nói đúng lắm. Người đâu? Đem Đại Hôn Dĩnh Thành bắt lại. Cho chó ăn thôi. Đại Hôn Dĩnh Thành kêu thảm. Binh lính đã xông lại kéo hắn dậy. Hắn không ngừng kêu gào. Bị bắt ra khỏi đại điện Lộ Tầm Cung. Phản loạn rốt được cục bình ổn. Tư binh Diêm Thị đã quy thuận. Ngô Củ thuận Lý Thành Trương liền thu về tư binh một thị tộc. Nhóm sĩ phu dồn dập quỳ xuống trong điện. Hô to. Vương thượng vạn tuế. Vương thượng vạn tuế. Đấu Kỳ quỳ mọp xuống đất. Chắp tay nói. Vương thượng. Tư binh Diêm Thị phạm thượng làm loạn không phải là sự tình ngẫu nhiên. Có thể thấy được quy tắc tư binh đã vô cùng lạc hậu. Cần phải chỉnh đốn. Đấu Thị khẩn cầu Vương thượng thu tư binh về chịu sự quản lý của Vương thượng. Đấu Thị nguyện đem Nhược Ngao lục binh dâng Vương thượng. Để bày tỏ chân thành. Đấu Kỳ nhân cơ hội nói ra việc thu tư binh. Nhóm sĩ phu bởi vì sự tình Đại Hôn Dĩnh Thành làm loạn vẫn chưa có bình ổn được. Đều cảm thấy tư binh thật là đáng sợ. Xác thực nên chỉnh đốn. Bị nhốt tại Lộ Tầm Cung đều là sĩ phu có mặt mũi. Bây giờ bọn họ cũng cảm thấy lợi hại xung đột. Cũng không có phản đối Đấu Kỳ. Ngô Củ gật gật đầu nói. Mạc Ngao nói có lý. Khuất Trọng vừa nghe. Vội vã chắp tay nói. Trọng cũng nguyện đem tư binh Khuất Thị dâng cho Vương Thượng. Đấu Thị cùng Khuất Thị không thể nghi ngờ là hai đại quyền quý trong triều. Đấu gia cùng Khuất gia đều hết sức phức tạp. Nếu ngày thường nói như vậy khẳng định rất nhiều người phản đối. Thế nhưng bây giờ nhóm sĩ phu mới vừa bị kinh sợ. Sinh mệnh bị uy hiếp. Bởi vậy mọi người vẫn chưa hết sợ hãi. Căn bản không ai phản đối. Còn cảm thấy hết sức chính xác. Ngô Củ nhìn đám người quỳ gối trên điện. Nói, nếu các khanh đại phu đều có phần tâm ý này. Vậy quả nhân từ chối thì bất kính. Bây giờ trong triều các đại phu bị tổn hại tinh thần lớn biết bao nhiêu. Việc cấp bách vẫn là trị liệu sau khi gặp nạn. Vâng, Vương Thượng, trong cung bình ổn lại. Y quan vội vã chạy vào Lộ Tầm Cung. Chữa trị cho nhóm sĩ phu. Ngô Củ lệnh người đem Bành Trọng Sảng đến Tiểu Tầm Cung chữa thương. Chuyện này quả thật là ban ân cực lớn. Đường Vu còn chữa trị cho Bành Trọng Sảng. Phàn Sùng luôn ở bên cạnh. Ngô Củ đứng ở ngoài điện Tiểu Tầm Cung nói chuyện với Đấu Kỳ. Làm phiền Mạc Ngao sắp xếp một chút. Phân phát lương thực vật tư. Động viên bách tính trong thành bị chấn kinh. Vâng, Đấu Kỳ rõ. Đấu Kỳ rất nhanh liền quay người rời đi. Kinh đô Dĩnh Thành binh biến. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Động viên bách tính cực kỳ quan trọng. Đấu Kỳ đi không bao lâu. Giang Tử Doanh dự liền vào vương cung. Hắn ở ngoài Tiểu Tầm Cung chờ. Giang Tử Doanh dự vừa đến. Liền thấy Đấu Liêm. Hắn đã nghe nói Đấu Liêm một mình tiến cung. Bị dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Bây giờ nhìn thấy Đấu Liêm yên lành trước mặt. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Đấu Liêm không nghĩ tới Doanh Dự sẽ đến. Nhanh chóng đi nghênh đón. Doanh Dự vừa mới ở cửa thành xử lý ba quân. Bắt tù binh. Thu được vật tư của bọn họ. Tình huống ổn định xong. Hắn liền vội tiến cung. Muốn trợ giúp Sở Vương một chút. Nào ngờ Sở Vương nhanh như vậy đã giải quyết sự tình. Bình định phản loạn rồi. Đấu Liêm nhìn thấy Doanh Dự cũng hết sức vui vẻ. Còn tưởng rằng phải chia cách rất lâu. Hắn vội vã chạy tới ôm lấy Doanh Dự. Doanh Dự mặc áo giáp màu bạc, áo choàng màu trắng, cả người thoạt nhìn thanh lãnh uy nghiêm. Đấu Liêm cười cười, đột nhiên nói, người như thế này thật là đẹp. Doanh Dự sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đấu Liêm đột nhiên nói cái này. Thực sự là giờ khóc giờ cười. Càng làm cho Doanh Dự giật mình chính là Đấu Liêm không chỉ là ôm lấy hắn. Hơn nữa đột nhiên hôn. Đấu Liêm ngậm môi Doanh Dự, mạnh mẽ xâm chiếm, Doanh Dự giật mình, thế nhưng có điều, tiểu biệt thắng tân hôn, là không sai, đặc biệt Doanh Dự cùng Đấu Liêm đều mới vừa trải qua một lần chém giết. Doanh Dự không nỡ đẩy người ra, cũng chậm rãi ôm Đấu Liêm, phối hợp hôn môi, Ngô Củ cùng Tề Hầu nghe nói Doanh Dự đến, liền ra cửa Tiểu Tầm Cung. Kết quả vừa ra tới liền thấy Đấu Liêm cùng Doanh Dự ôm hôn. Phải nói là khí thế hừng hực. Ngô Củ thật không tiện quấy rối bọn họ, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng ở một bên nhìn. Tề Hầu cười khẽ nói, nhị ca, không bằng chúng ta cũng tranh thủ hôn một cái. Ngô Củ lườm hắn, nói, người đi tìm Đại Bạch mà hôn. Tề Hầu oan ức nói, nhị ca, khi cần dùng người ta, người gọi người ta là nam chủ sở quốc, bây giờ không cần dùng người ta, lại bảo người ta đi hôn Đại Bạch. Ngô Củ nghe hắn ủy ủy khuất khuất làm nũng, một người cao to vạm vỡ giả bộ đáng thương, còn mở miệng là sưng người ta, khiến Ngô Củ nổi da gà đầy mình, thực sự không chịu nổi. Ngô Củ dùng mình, nhanh chóng lắc lắc cho da gà rơi xuống, sau đó hướng về phía Doanh Dự cùng Đấu Liêm chào hỏi. Doanh Dự cùng Đấu Liêm đang hôn, đột nhiên phát hiện có người, hai người đều có luyện võ, tai thính mắt tinh, phát hiện Ngô Củ sợ giật bắn cả người, nhanh chóng tách ra. Doanh Dự lúng túng ho khan, bẩm báo Ngô Củ nghe một chút tình huống. Ngoài thành, tất cả ba quân đã bị bắt làm tù binh, còn bắt được tướng chỉ huy ba quân, vật tư cũng bị thu giữ. Ngô Củ chắp tay nói, làm phiền Giang Công, còn chưa có cảm tạ Giang Công cứu viện. Doanh Dự chắp tay nói, đây là chuyện Dự nên làm, sở quốc trước cũng là trượng nghĩa cứu viện, bây giờ sở quốc gặp nạn, Dự làm sao có khả năng không quan tâm. Ngô Củ cười cười, nói với Đấu Liêm, làm phiền Đấu xạ sư chém đầu tướng quân ba quốc, đem đầu vứt ra khỏi cửa thành cho người ba quốc nhìn. Vâng, vương thượng. Đấu Liêm lĩnh mệnh, rất nhanh liền đi. Ngô Củ mời Doanh Dự ở lại trong cung, rất khoái liền trở vào tiểu tầm cung, đi xem Bành Trọng Sảng. Bành Trọng Sảng bị thương rất nặng, đặc biệt là bàn tay. Đại hôn Dĩnh Thành cảm thấy hắn là văn nhân, tương đối dễ bắt nạt, bởi vậy mới dùng Bành Trọng Sảng ra tay. Nào có biết Bành Trọng Sảng là cái xương cứng, cũng không khuất phục. Bành Trọng Sảng trên hai tay đều bôi thuốc, do hiệu quả của thuốc giảm đau, rất nhanh liền ngủ rồi. Phàn Sùng vẫn luôn trông coi ở bên cạnh, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Bành Trọng Sảng. Hắn không dám đụng mạnh, vì chỗ nào trên người Bành Trọng Sảng cũng có vết thương, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Ngô Củ đi tới, Phàn Sùng lập tức đứng lên làm lễ. Ngô Củ không cho hắn lên tiếng, thấp giọng nói, lệnh Doãn thế nào rồi? Phàn Sùng cũng sợ đánh thức Bành Trọng Sảng, thấp giọng nói, không sao rồi, đã cầm máu, chỉ là bàn tay có chút không tốt, bất quá lệnh Doãn là văn nhân, không cần tập võ, hết thảy vẫn bình thường. Ngô Củ cau mày, nghe được câu này trong mắt có chút tức giận. Phàn Sùng thấy sắc mặt Sở Vương uể oải, đáy mắt đều là thâm đen, hắn biết khi ở ngoài thành Sở Vương cũng không có nghỉ ngơi tốt, liền nói, vương thượng, bây giờ đại hôn Dĩnh Thành bị xử tử, người ba quốc vây công cũng giải quyết xong, vương thượng còn thuận lợi thu phục rất nhiều tư binh, phải buông lỏng một chút, cần nghỉ ngơi nhiều. Vương thượng sắc mặt thực sự không tốt, xin chú ý thân thể. Ngô Củ gật gật đầu, nói, làm phiền Tư Mã quan tâm, mong là Tư Mã quan tâm lệnh Doãn nhiều một chút. Phàn Sùng nói, vương thượng yên tâm. Ngô Củ nói, lại từ trong điện tiểu tẩm đi ra. Tề Hầu nói, nhị ca, ngươi xem Phàn Sùng cũng nhìn ra ngươi sắc mặt không xong, mau theo cô đi nghỉ ngơi thôi. Tiểu tầm cung của quốc quân cũng không phải chỉ có một chỗ nghỉ ngơi. Ngô Củ cùng Tề Hầu liền đi một điện khác trong tiểu tầm cung. Ngô Củ xác thực rất mệt mỏi, bọn họ bị ngăn chặn ở ngoài cửa Dĩnh Thành mấy ngày, Ngô Củ không hề nghỉ ngơi tốt, đêm hôm qua là một phen ác chiến, thần kinh vẫn luôn căng thẳng, hiện tại mới thả lỏng hơi hơi thư giãn một chút. Ngô Củ giải quyết đại hôn Dĩnh Thành Phạm Thượng làm loạn, danh chính ngôn thuận thu tư binh Diêm Thị, thành công thu tư binh Đấu Thị cùng Khuất Thị, có thể nói không hề khoa trương. Tư binh toàn bộ sở quốc, 9 phần 10 tư binh đã trong tay Ngô Củ, phần còn lại cơ hồ không đáng nhắc tới, có thể nói là thắng lớn. Nhưng mà trong lòng Ngô Củ có vướng mắc, Bành Trọng Sảng bị thương nặng như vậy, ba quốc đột nhiên tập kích, không biết có phải trùng hợp hay không, còn xảy ra như đã có chuẩn bị. Ngô Củ tắm rửa xong, nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn trên nóc nhà. Tề Hầu tắm rửa xong trở về nhìn thấy Ngô Củ còn chưa ngủ. Thần thái sáng láng, rõ ràng là mệt mỏi uể oải, lại không có thất sắc. Tề Hầu nằm ở bên cạnh Ngô Củ, cười nói, nhị ca, sao còn chưa ngủ? Ngô Củ nói, đang suy nghĩ chuyện, ngủ không được. Tề Hầu cười nói, chuyện gì cũng không có quan trọng bằng thân thể nhị ca. Nhị ca nhanh nhắm mắt ngủ, không thì cô sẽ làm một ít chuyện kỳ quái. Ngô Củ quay đầu nhìn Tề Hầu. Tề Hầu mới vừa tắm rửa xong, tóc tai xõa xuống, vẫn chưa có lau khô. Tóc ướt nhẹp, giọt nước chảy tí tách xuống. Nếu là ngày thường, Ngô Củ nhất định sẽ ghét bỏ hắn để tóc ướt lên giường. Bất quá nhìn kỹ, quang cảnh kia cũng thật là mê người. Tề Hầu vốn đã rất đẹp trai, hơn nữa vừa tắm xong thân thể mang theo nước ẩm ướt, quả thực là tỏa ra sự quyến rũ chết người. Ngô Củ nhìn, nhíu nhíu mày. NHHTN786. Ngô Củ bốc lên một lọn tóc Tề Hầu, hỏi, chuyện kỳ quái là chuyện gì? Tề Hầu nhìn động tác Ngô Củ. Ngô Củ cầm lọn tóc của hắn lên lập tức đặt ở bên môi khẽ hôn. Sau đó duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái. Hô hấp Tề Hầu đột nhiên liền ồ ồ, dầm. Hắn xoay người, đem Ngô Củ đè ở trên giường, cất giọng khàn khàn nói, xem ra nhị ca đúng là không có buồn ngủ, cũng mời chào muốn cô làm chuyện kỳ quái với ngươi. Ngô Củ mỉm cười, ôm lấy cổ Tề Hầu, chủ động ngẩng đầu lên, nói, Tề công trời sinh tuấn mỹ như thế, quả nhân làm sao chống cự được sắc đẹp của Tề công đây. Tề Hầu híp mắt lại, phảng phất là thú hoang muốn ăn thịt người. Xoẹt, hắn trực tiếp xé xiêm y Ngô Củ. Ngô Củ giật mình, lúc này mới cảm thấy chính mình thật giống tự tìm đường chết. Đi trêu chọc người điên, xiêm y chính là hy sinh không hối tiếc trước tiên. Như vậy tiếp theo chính mình sẽ hy sinh không hối tiếc. Ngô Củ vài ngày chưa có ngủ ngon, bây giờ cảm giác ngủ thoải mái. Thời điểm mở mắt ra đã là sáng ngày thứ hai. Sau khi thức dậy còn phải đi động viên an ủi Bách Tính Dĩnh Thành. Lệnh người đi khiển trách ba quốc. Công tác nhiều vô cùng. Ngô Củ bận rộn chóng mặt. Tề Hầu là bởi vì ngày hôm qua ăn đến no đủ, hôm nay thần thái sáng láng, đặc biệt có tinh thần. Ngô Củ cho người đi khiển trách ba quốc. Bất quá ba quốc không có tin trở về. Thật giống như giả vờ ngây ngốc. Ba quốc chưa có tin trở về, hồi âm lại là nước Tấn. Trước đó sự tình công chúa Giang quốc có liên quan đến nước Tấn. Hồi âm của Tấn quốc rốt cuộc đã tới. Thế nhưng cũng không phải lấy lòng, cũng không phải ngụy biện, mà là khiêu chiến Sở quốc. Công văn viết Sở vương tàn bạo bất nhân, sát hại đại hôn Dĩnh Thành Sở quốc, cướp trắng trợn tư binh các gia tộc, ức hiếp người ba quốc, khắt khe bách tính Sở quốc. Quả thực Ngô Củ là tội ác tày trời. Tấn Hầu đặt cho Ngô Củ hơn 50 tội danh lớn nhỏ. Ngô Củ cảm thấy chính mình khả năng đuổi kịp Đế Tân. Công văn Tấn Công gửi tới không chỉ là nêu ra tội ác của Sở vương quá lớn, hơn nữa còn nói Tấn quốc đã liên kết ba quốc, Thư quốc, Sái quốc, Từ quốc, Tây Nhung, Bắc Địch, vân vân, mười mấy quốc gia chuẩn bị hợp lực tấn công, thảo phạt Sở quốc, cách trương.